sủng phi của hoàng đế. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đức tự an bài cho hai vị nương tử của Vĩnh Ninh hầu phủ ở cùng một chỗ. Hai phòng sát vách nhau, cửa sổ không cách âm, ban đêm có động tĩnh gì đều có thể nghe thấy lẫn nhau. Sau khi Tạ Doanh Xuân về phòng bên cạnh, Ngô Ninh đợi rất lâu mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Trong sân không có nha hoàn trực đêm, nhưng ngoài cửa sân lại có hai hòa thượng canh giữ. Có lẽ đã sớm nhận được mệnh lệnh, cho nên hai hòa thượng canh cửa này thấy Ngô Ninh ban đêm đi ra ngoài cũng không có chút biểu cảm kinh ngạc nào. Chỉ coi như không nhìn thấy gì, ra khỏi sân đi được vài bước liền nhìn thấy Lương Đức. Rõ ràng là đã chờ ở đây rất lâu. Ngô nương ngử, mời đi theo nô tài sang bên này. Lương Đức dẫn Ngô Ninh đi về phía sân trong cùng của Minh Đức tự. Hôm qua lúc mới đến hậu viện, tiểu hòa thượng trong chùa đã cố ý nhắc nhở một câu. Trong ẩn nguyệt viên có quý nhân tạm trú, không được tùy tiện đến gần. Thì ra là thẩm thác ở đây, trách sao các hòa thượng lại tỏ vẻ úp mở như vậy. Trời tối đen như mực, không nhìn rõ ẩn nguyệt viên có cảnh quan gì. Ngô Ninh chỉ nhìn sơ qua, còn chưa kịp thưởng thức kỹ lưỡng đã bị Lương Đức giục đi về phía điện thờ phía sau. Bệ hạ ở bên trong, Ngô nương tử tự mình đi vào đi, lão nô không tiện đi vào quấy giày. Lương đại giám, ở đây có nước nóng để tắm rửa không? Nước nóng thì có, nhưng e là không có nhiều. Dù sao đây cũng là Minh Đức tự, không tiện nghi như tử thần điện. Nương tử thứ lỗi, nếu người cần, nô tài sẽ sai người đi đun nước. Vậy thì không cần phiền phức, ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Mỗi lần ở cùng thẩm thác, buổi tối đều phải lăn lộn rất lâu, trên người sẽ đổ rất nhiều mồ hôi. Ngô Ninh không thích cảm giác dính nhớp đi ngủ, luôn nhớ đến chuyện tắm rửa. Trong tử thần điện có rất nhiều nước nóng, lúc nào cũng có nước nóng. Không cần lo lắng không có nước nóng để tắm, nhưng ở đây là Minh Đức tự, đồ đạc không đầy đủ như trong cung, không có nước nóng cũng là chuyện dễ hiểu. Ngô Ninh đẩy cửa điện ra, chậm rãi đi vào, điện thờ này hơi nhỏ, đèn nến cũng mờ tối. Ngô Ninh vừa bước vào đã nhìn thấy bài vị thờ cúng trên án thư dài phía trước. Nàng giật mình, lập tức cảm thấy nơi này có chút âm u. Ngô Ninh lại đi thêm vài bước mới nhìn rõ bài vị thờ cúng ai. Từ mẫu thôi tịch, cách chương.